Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Mạnh dạn giả thuyết, suy luận, chặt chẽ là công việc cần thiết lúc đầu, cuối cùng mới đi xác nhận, sưu tập chứng cứ, ở kiếp trước. Dịch Lumos, một lúc sau, hai gã nha dịch mang một đống đồ đặt ở trong nội đường, ba vị đại nhân nhìn thoáng qua đống dụng cụ đó. Hắn đã từng tham gia điều tra một vụ án giết người, mà đến nay ký ức trong hắn vẫn còn mới mẻ, bọn hắn, những cảnh sát hình sự trẻ. Rồi quay qua nhìn Hứa Thất An, Trần Phủ Doãn trầm giọng nói, những đồ vật ngươi yêu cầu đều ở trong này. Đã cùng nhau thức trắng đêm, dựa vào manh mối để động não, đưa ra vài dự đoán về quá trình xảy ra vụ án. Ngươi phải cho bổn quan một câu trả lời thuyết phục, thái độ của ông ta hơi tốt lên, trong khoảng thời gian chờ đồ đưa tới. Vị quan tứ phẩm này đã vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, không thể không thừa nhận, suy đoán của Hứa Thất An rất có lý. Rồi bọn hắn xem đó là cơ sở để đi sưu tầm chứng cứ, sau đó lại phủ định tất cả, bắt đầu suy luận lại lần nữa, kim loại giả thành thuế ngân. Nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa được cởi bỏ, ví dụ như chuyện thuế ngân rơi xuống sông, trong đó có bí ẩn gì, ông ta vẫn chưa nghĩ ra. Có khả năng không phải là Na Chi, nhưng tóm lại, chỉ cần chứng minh luyện kim thuật sư có thể làm được điều này, vậy là đủ rồi. Nếu như Thảo Dân giúp đại nhân phá vụ án này, thì đại nhân có dâng thư lên thánh thượng, xóa bỏ hình phạt của Hứa gia ta không? Tìm lại phương hướng chính xác cho mấy vị đại nhân, mới chính là điều hắn muốn làm, có phương hướng đúng đắn. Đại Phụng rất coi trọng lòng hiếu thảo, nếu bậc cha chú có tội, thì thế hệ con cháu có thể lập công chuộc tội thay, dĩ nhiên, Trần Phủ Doãn đáp ứng. Hứa Thất An gật gật đầu, ngồi xuống trước đống dụng cụ gồm, nến, muối, chén sứ, dây kẽm, công việc của hắn rất đơn giản. Mới có thể điều tra được chân tướng vụ án, từ đó dễ dàng tìm ra bàn tay đen ở phía sau, nếu như vẫn cứ luẩn quẩn trong ý nghĩ do yêu vật gây ra. Kiến thức hóa học cấp 3, điện phân nóng chảy NaCl để nhận được kim loại kiềm Natri, ở những thế giới cổ đại khác không thể nào tách được Natri. Thì vụ án sẽ mãi mãi không phá được, mà dù cho tương lai có phá được đi nữa, hắn cũng đã bị triều đình tiễn người đi xa vạn dặm một. Có hai chỗ khó, điện, điểm nóng chảy của NaCl, nhưng ở thế giới này, Hứa Thất An biết có một nghề nghiệp có thể làm được chuyện này. Lục phẩm thuật sĩ của Ti Thiên Giám, luyện kim thuật sư là một nghề nghiệp nổi tiếng ở Đại Phụng những phát minh. Hắn hòa tan muối thô trong nước, sau đó phủ giấy xanh tuyên, hay, lên miệng chén sứ, rồi đổ nước muối vào từ từ, sau khi lọc xong. Sáng chế của họ từ lâu đã dung nhập vào đời sống sinh hoạt của dân chúng, Hứa Thất An cũng không chắc bạc trong vụ nổ có phải là Natri hay không. Kê chén sứ lên trên nến để đun, dùng que trúc khuấy liên tục, không bao lâu sau, nước muối trong chén bốc hơi hết, tinh thể còn lại bên trong chính là NaCl. Nhưng điều này không quan trọng là mở ra một hướng suy luận mới, để giải thích hiện tượng thuế ngân nổ tung, trong quá trình điều tra. Mạnh dạn giả thuyết, suy luận, chặt chẽ là công việc cần thiết lúc đầu, cuối cùng mới đi xác nhận, sưu tập chứng cứ, ở kiếp trước. Bản chất của việc này là để tinh lọc muối, Trần Phủ Doãn, người đàn ông trung niên và thiếu nữ váy vàng xinh đẹp. Hắn đã từng tham gia điều tra một vụ án giết người, mà đến nay ký ức trong hắn vẫn còn mới mẻ, bọn hắn, những cảnh sát hình sự trẻ. Đứng xung quanh quan sát hết sức chăm chú, Hứa Thất An ngẩng đầu lên, mỉm cười với thiếu nữ váy vàng, đại nhân là đệ tử của Ti Thiên Giám ư. Đã cùng nhau thức trắng đêm, dựa vào manh mối để động não, đưa ra vài dự đoán về quá trình xảy ra vụ án. Hắn chú ý tới cái la bàn phong thủy bên hông nàng, cái đồ chơi này, ngoài đệ tử Ti Thiên Giám ra, thì chẳng có ai dùng cả. Rồi bọn hắn xem đó là cơ sở để đi sưu tầm chứng cứ, sau đó lại phủ định tất cả, bắt đầu suy luận lại lần nữa, kim loại giả thành thuế ngân. Thiếu nữ váy vàng ừm một tiếng, cười hi hi nói, gia sư chính là giám chính Ti Thiên Giám, gương mặt trái xoan long lanh, đường nét tinh tế. Có khả năng không phải là Natri, nhưng tóm lại, chỉ cần chứng minh luyện kim thuật sư có thể làm được điều này, vậy là đủ rồi.

thì những thỏi bạc này đều được giải lên trên cùng, để che mắt người khác, kín kẽ tất cả nghi vấn đều được giải đáp, Hứa Thất An. Thứ bạc giả này khi gặp nước sẽ phát nổ, hiện tượng này có thể giải thích cho câu hỏi, vì sao sau khi bạc rơi xuống nước? Ánh mắt của người đàn ông trung niên tràn đầy vẻ khen ngợi, giỏi, ngươi rất giỏi đó, lông mày ông ta bỗng nhiên cau lại. Lại phát ra vụ nổ lớn như vậy, Hứa Thất An giải thích người đàn ông trung niên lẩm bẩm, từ lúc bắt đầu chúng ta đã bị lừa. Ánh mắt dừng trên chiếc cổ áo siêu vẹo của Hứa Thất An, Lý Ngọc Xuân đập đập vai hắn, sau đó thuận tay chỉnh lại cổ áo giùm hắn. Kẻ phía sau muốn thông qua vụ nổ và cơn gió kỳ quái, để chúng ta tưởng rằng do yêu quái quấy phá. Hứa Thất An được quan tâm đâm ra lo lắng, vị đại nhân này sao lại yêu quý mình như thế, Trần Phủ Doãn nhíu mày, nói, nếu như đây là bạc giả. Mà đặt trọng tâm điều tra lên việc tìm dấu và truy bắt, khó trách vọng khí thuật của Ti Thiên Giám lại không đo được yêu khí, Hứa Thất An bổ sung. Sau khi thuế ngân rớt xuống sông, binh lính chỉ tìm lại được hơn 1.000 lượng bạc nếu như đoán không sai. Thì bạc thật đi đâu rồi, thiếu nữ váy vàng nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề, thuế ngân xuất kho đến kinh, qua tay tầng tầng. Thì những thỏi bạc này đều được giải lên trên cùng, để che mắt người khác, kín kẽ tất cả nghi vấn đều được giải đáp, Hứa Thất An. Nếu như muốn truy xét đến cùng, thì sẽ có rất nhiều quan viên phải vào tù, muốn thu hồi bạc cũng rất khó, giống như mò kim đáy bể vậy, hơn nữa. Ánh mắt của người đàn ông trung niên tràn đầy vẻ khen ngợi, giỏi, ngươi rất giỏi đó, lông mày ông ta bỗng nhiên cau lại. Việc này đã vượt quá quyền hạn của chúng ta, cần phải bẩm báo bệ hạ, Trần Phủ Doãn gật gật đầu, đây cũng chính là ý của ông ta. Ánh mắt dừng trên chiếc cổ áo siêu vẹo của Hứa Thất An, Lý Ngọc, nhưng người đàn ông trung niên lại không đập đập vai hắn, sau đó, nghĩ như vậy, dùng giọng trầm thuận tay chỉnh lại cổ áo giùm hắn, nói, thuế ngân trên đường vận chuyển đến kinh thành, qua tay tầng tầng. Nếu như là giả, thì đã bị phát hiện lâu rồi, khả năng duy nhất là gần đây mới bị đánh cháo mà thôi, ánh mắt Trần Phủ Doãn sáng lên. Hứa Thất An được quan tâm đâm ra lo lắng, vị đại nhân này sao lại yêu quý mình như thế, Trần Phủ Doãn nhíu mày, nói, nếu như đây là bạc giả. Thì bạc thật đi đâu rồi, thiếu nữ váy vàng nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề, thuế ngân xuất kho đến kinh, qua tay tầng tầng. Suy luận này đã thu hẹp phạm vi điều tra đi rất nhiều, người đâu, chuẩn bị kiệu, nhanh chuẩn bị kiệu, bổn quan phải xuất thành. Nếu như muốn truy xét đến cùng, thì sẽ có rất nhiều quan viên phải vào tù, muốn thu hồi bạc cũng rất khó, giống như mò kim đáy bể vậy, hơn nữa. Việc này đã vượt quá quyền hạn của chúng ta, cần phải bẩm báo bệ hạ, Trần Phủ Doãn gật gật đầu, đây cũng chính là ý của ông ta. Trần Phủ Doãn vội vã chạy khỏi nội đường, người đàn ông trung niên theo sát phía sau, Hứa Thất An vội vàng gọi theo, Phủ Doãn đại nhân. Nhưng người đàn ông trung niên lại không nghĩ như vậy, dùng giọng trầm thấp nói, thuế ngân trên đường vận chuyển đến kinh thành, qua tay tầng tầng. Đừng có quên hứa hẹn của Thảo Dân nha, một tiễn người đi xa vạn dặm, đây là lời bài hát Thiên Lý Chi Ngoại của Châu Kiệt Luân, DJ. Nếu như là giả, thì đã bị phát hiện lâu rồi, khả năng duy nhất là gần đây mới bị đánh cháo mà thôi, ánh mắt Trần Phủ Doãn sáng lên. Mình khá thích bài này, D, 2, xanh tuyên, giấy tuyên thành có 3 loại là xanh tuyên, tuyên sống, bán thục tuyên, tuyên nửa chín, và thục tuyên, tuyên chín. Suy luận này đã thu hẹp phạm vi điều tra đi rất nhiều, người đâu, chuẩn bị kiệu, nhanh chuẩn bị kiệu, bổn quan phải xuất thành. Giấy tuyên sống có độ hút nước cao nhất, 3, Hoàng đế châu Âu, đây là một từ mạng bên Trung, chỉ người cực kỳ may mắn. Trần Phủ Doãn vội vã chạy khỏi nội đường, người đàn ông trung niên theo sát phía sau, Hứa Thất An vội vàng gọi theo, Phủ Doãn đại nhân. Từ này bắt nguồn từ hai tựa game online, Cantai Collection và Worship Girl Cách Trương.